Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, mời rượu. Yutaro vội vã bò lên, nhanh chân liền muốn chạy. Bất luận Kodama vẫn là thủ yêu, sơn thần, cái kia đều không phải hắn cái này tiểu lão đầu có thể chống đỡ, nhưng homestay nhà cũ bên trong có mấy cửa sổ hộ đột nhiên đẩy ra, đều là thừa dịp mùa ế hàng đến lữ hành dừng chân du khách, bọn họ đưa đầu ra. Có nghi hoặc, có cau mày, có tức giận nhìn về phía truyền đến tiếng ồn ào xa xa, giở trò quỷ gì. Từ sáng sớm lại lớn như vậy âm thanh, cao liễu. Người xem dưới bên ngoài ồn ào cái gì, bên kia làm sao nhiều người như vậy, chạy. Đều sắp chạy a. Yutaro vẫn tính có tinh thần nghề nghiệp, không có chỉ lo chính mình chạy trốn. Lòng tốt nhắc nhở homestay bên trong khách nhân, nếu như đợi được đám người kia nhìn thấy thụ yêu lại mặc quần áo chạy trốn, phòng chừng chết đến 10 cái qua lại đều được rồi. Homestay bên trong chạy ra một cái 9 tuổi bé gái, là Yutaro hai tôn nữ. Hôm nay là ngày nghỉ, vì lẽ đó tiểu học hai tôn nữ mới ở homestay bên trong. Hai tôn nữ ở homestay nghe được đến ra ra tiếng kêu thảm thiết thời điểm, nhanh chóng chạy đến, lo lắng nhìn ra ra Yutaro. Ra ra, làm sao a? Mayumi đem đệ đệ ôm ra chạy, hướng về sở cảnh sát chạy. Yutaro trong đầu nguyên bản chỉ còn dư lại chạy này một ý nghĩ, nhưng đang nhìn đến tiểu tôn nữ thời điểm, hắn lão đầu đột nhiên tỉnh táo, hắn tay chân lầm cầm chạy không xa. Tiểu tôn nữ cùng tiểu tôn tử càng không cần phải nói. Cánh tay nhỏ chân nhỏ bọn họ có thể chạy được bao xa? Bị mặt sau cái kia Kodama quái vật đuổi theo, không chỉ tổ sản muốn xong đời. Nếu như hai cái tiểu bối có cái gì sơ suất, Yutaro chắc chắn sẽ không tha thứ chính mình. Dù cho tham sống sợ chết, nửa đời sau cũng sẽ ở bên trong cứu bên trong chết đi. Hắn nhìn tôn nữ ánh mắt cứng ngắc lên, vẫn đục con người như mây đen. Mây đen chúng mai phục chớp giật, hỗn đản. Yutaro, đều già đầu, sớm nên đi chết rồi, ngươi còn sợ cái gì? Yutaro bỗng nhiên quăng chính mình một cái tát, hắn bước nhanh chạy vào homestay bên trong, đem tôn tử tôn nữ thân mở. Hai người các ngươi mau mau chạy, chạy càng xa càng tốt, đi sở cảnh sát đi dịch đều được. Sau đó cho ba ba mama gọi điện thoại, nếu như hai người tuổi tác lại lớn một chút, Yutaro ước gì bọn họ ngồi trên đường sắt trực tiếp rời đi tỉnh Yamanashi. Đi thành phố Tokyo cũng không được, muốn đi thì đi bên Mỹ căn cứ xung quanh đợi. Ra ra, ngươi đây. Tiểu tôn nữ còn không rõ phát sinh cái gì, ra ra vừa nãy phiến chính mình lòng bàn tay xem ra thật đau, sẽ không là hoạn trên tivi nói lão niên si ngốc đi. Hắn lưng còng bóng người chặn lại rồi hai đứa bé tầm mắt, lôi kéo homestay cửa sau, đem bọn nhỏ nhét vào đi ra ngoài. Ra ra lưu lại còn có việc, nhanh lên một chút chạy, đừng trở về, đừng quay đầu lại. Nói xong, Yutaro xoay người chạy vào trong nhà, hai cái cánh tay mang theo một bình bình rượu lẻn đến homestay ở ngoài. Hắn thích uống rượu, hơn nữa uống không phải sake, là độ cao rượu trắng hoặc là vodka, là rượu mạnh, đụng tới hỏa liền có thể cháy hừng hực. Rượu mạnh, mộc yêu quấy phá thật sao? Khủng bố đến đâu, yêu quái còn có thể có người khủng bố. Người bị giết sẽ chết, cây bị thiêu cũng sẽ chết. Này, Yutaro, đứng ngốc ở đó làm gì? Chạy a! Yamada đã chạy đến homestay trước. Hắn vứt lên ôm rượu mạnh Yutaro cổ áo liền muốn chạy. Ông lão này dọa ngốc hà? Làm đứng ở nơi đó làm gì? Buông tay, Yutaro trực tiếp bỏ qua rồi Yamada tay. Lớn cất bước đi về phía trước, tràn đầy liệt bình rượu bị hắn qua lại đến ầm vang vọng. Ngươi điên rồi, ngươi muốn làm gì? Ta phải bảo vệ. Yutaro ấp ủ khí thế, bảo vệ cái rắm. Ta còn có thể không biết ngươi là hạng người gì? Bảo vệ kêu Sawamura chuyện như vậy không có quan hệ gì với ngươi. Yamada trực tiếp đánh gãy Yutaro não tàn lên tiếng. Yamada năm nay hơn 60 tuổi. Yutaro 70 tuổi, ở tuổi tác vừa qua 50 tuổi sau. Loại này 10 tuổi tuổi tác đại kém liền không phải rất rõ ràng. Yamada cùng Yutaro miễn cưỡng có thể xưng là bạn cùng lứa tuổi như bọn họ như vậy hơn 60 tuổi. Người, thiếu niên thời điểm chính là đảo quốc kinh tế huy hoàng nhất niên đại. Cũng chính là vào niên đại đó, các loại chủ nghĩa anh hùng điện ảnh, kịch truyền hình, anime tầng tầng lớp lớp, ai trong lòng vẫn không có cứu vớt thế giới. Bảo vệ lân cận xung quanh anh hùng mộng đừng xem Yutaro hiện ở đây sao một bộ ăn no chờ chết dáng. Dấp, Yamada nhớ tới cái tên này lúc tuổi còn trẻ có người nói cũng là cái cấp tiến cánh trái nhân sĩ. Phản đối qua đảo Mỹ bảo an điều ước cùng học phí tăng giá. Công hại sự kiện các loại vấn đề. Sau đó vì do nhiều nguyên nhân. Mới trở lại trong thôn kế thừa homestay dù sao ai làm năm cũng đã có những này nhiệt huyết thời. Điểm A, cần nói với ngươi ta phải bảo vệ kêu Sawamura, Yutaro đem một bình rượu mạnh ném đi. Tầng tầng đập xuống đất, pha lê phá nát, cao nồng độ rượu mạnh tung khắp mặt đất. Gây mũi mùi rượu cấp tốc khuếch tán đập nát bình rượu trên đất rõ ràng hiện ra một đường thẳng. Từ đông đến tây. Trực diện thụ nhân chạy tới con đường, ta muốn bảo hộ cuộc sống của chính mình. Từng cái từ bên trong vùng rừng rậm chạy ra cảnh sát cùng tìm cứu viên từ bên cạnh hắn. Chạy qua, nhìn thấy cái kia cầm bình rượu, trên người còn ăn mặc kinh doanh homestay sử dụng nam tính kimono ông lão. Những này chạy trốn người đại thể bởi vì khủng hoảng mà không nhìn. Số ít nhìn thấy cũng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc mặc kệ cái này bị dọa sợ ông lão. Vẫn là thoát thân quan trọng. Không, mặc kệ ngươi, Yamada đè ép cảnh mũ. Hai chân uốn một cái ra sức lao nhanh homestay bên trong khách nhân cũng rít gào chạy trốn. Có một ít người vẫn không có mặc quần áo. Chân chuồng khỏa thân liền bước đủ thoát thân nhìn thấy chạy nạn người cũng gần như đều lướt qua. Trên đất cồn dây, Yutaro văng ra cuối cùng một bình rượu cái nắp, thùng thùng. Sáu tôn thụ nhân bước chân là quá trống trùy, dẫm trên mặt đất tuôn ra sấm sét. Yutaro ngước đầu. Buổi sáng thái dương ở hắn chóp mũi bay lên, tỏa ra hào quang óng ánh. Tay phải hắn cầm lấy bình rượu mạnh mẽ lún vào trong miệng. Bình rượu bên trong lưu động rượu che lại thái dương ánh sáng. Nồng nặc cồn rót tiến vào hắn yết hầu một đám lửa từ khoang miệng rót đầy toàn thân. Đầu lưỡi mà xuống mãi đến tận bàn chân. Yutaro toàn thân bị rượu mạnh rèn luyện thành một thanh trường kiếm, hoa phát nhiều mưa gió. Nhân sinh đủ biệt ly. Yutaro quăng bay bình rượu. Từ trong lồng ngực móc ra cái bật lửa hắn yêu thích hán thơ. Vui mừng với cái kia chữ từ bên trong dũng cảm. Đa tình, câu này là bạch cư dị thơ, là hắn từ khi còn trẻ liền yêu thích câu thơ là một thủ mời rượu thơ Yamada đã xa xa chạy đi. Nhưng ở 100-200 mét sau hắn vẫn là không nhịn được quay đầu lại nhìn xung quanh núi Phú Sĩ đứng sững ở. Trời cùng đất, cao to thụ nhân bước ổn định bước chân đi tới, khủng hoảng các cảnh sát chật vật chạy trốn. Đứng ở nơi đó vị nhưng bất động chính là Yutaro tiểu lão đầu bởi vì cõng lấy thân thể nhìn không. Rõ ràng, Yamada không biết Yutaro giờ khắc này khuôn mặt tâm tình. Nhưng hắn luôn cảm giác này tiểu lão đầu tựa hồ trong nháy mắt tuổi trẻ một luồng người trẻ tuổi. Phấn chấn từ trên người hắn dâng trào phồn thịnh, ta là Yutaro. Hướng về chết mà sinh dũng. Yutaro cái bật lửa bay về phía tung một chỗ cồn. Đông xuân giao tiếp cỏ là cỏ khô. Một điểm liền nóng, lấy cái bật lửa điểm đến làm trung tâm. Một đạo tường lửa hướng về hai bên nhanh chóng ánh mắt. Cỏ khô cháy hừng hực, màu đen khói đặc đánh nhịp trống xếp hướng về mây xanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.